ánh sáng trong màn đêm. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sáng sớm hôm sau cửa vẫn đóng bặt, mẹ nó quá mệt nên đã ngủ gật, anh nó đã đưa mẹ về nhà chăm nom cẩn thận nên nó cảm thấy yên tâm phần nào. Vương Thảo, đi ăn đi, từ tối hôm qua không ăn gì rồi. Hắn, không, không muốn, nó, em đang cãi lời chồng của mình đó hả? Hắn, em, nó quay lại nhìn hắn, chứ còn gì, không lẽ chỉ, cậu yên tâm, năm bằng nhau thì so tháng thì tôi vẫn lớn hơn. Cậu tháng 11 còn tôi tháng 9, quá rõ ràng, hắn, hai bác sĩ cùng 3-4 y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ông ấy có sao không bác sĩ? Hắn, phẫu thuật khá thành công nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của người bệnh. Có thể một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm hoặc tệ hơn là không bao giờ tỉnh dậy. Bác sĩ, nó, chúng tôi rất tiếc, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân có thể tỉnh lại thì đó chính là kỳ tích, giờ chúng tôi xin phép trước người nhà có thể vào thăm. Bác sĩ, nô không khóc, có lẽ mấy hôm nay nước mắt đã rơi quá nhiều nên bây giờ không còn để mà rơi nữa. Không sao, tôi tin vào kỳ tích. Ba sẽ tỉnh dậy mặc phải không? Nó hỏi hắn, ừ, ba sẽ tỉnh mà. Hắn ôm nó vào lòng. Mẹ, anh nó, ba mẹ hắn cùng Tuyết Nhi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Nghe nói ba con làm phẫu thuật xong rồi. Mẹ hắn, xong thì xong nhưng vẫn chưa xác định cụ thể thời gian tỉnh lại. Hắn, không sao, nhất định bác thông gia sẽ tỉnh lại. Tuyết Nhi, tất cả mọi người vào phòng bệnh thăm ba nó. Người ba gầy guộc nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh. Bên cạnh là máy móc và máy thở oxy được đặt trên miệng. Hơn một tuần sau, ba nó vẫn ở trong tình trạng đó. Ngày nào nó cũng tranh thủ thời gian đến thăm ba. Sáng nó đến thì chiều mẹ nó đến, chiều nó đến thì sáng mẹ nó đến. Hai người cứ thay phiên qua lại chăm sóc ba nó. Anh nó khó có nhiều thời gian hơn vì từ khi ba nhập viện, anh phải làm công việc của một chủ tịch công ty nên rất mệt. Bao nhiêu công việc khó khăn đều chồng chất lên vai anh nó. 11 giờ đêm, hôm nay nó được nghỉ sớm nên tranh thủ đến bệnh viện thăm ba, hắn chở nó đến cửa bệnh viện định vào thăm nhưng nó nhất quyết đuổi về vì nó để ý hôm nay hắn mang một đống giấy tờ về nhà giải quyết. Ba, ba tỉnh lại đi, nó nói mớ trong lúc nằm ngủ gật tại giường của ba. Một phép màu kỳ diệu hiện ra, ngón tay út của ba nó giật nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền mở ra hé hé, ông ốc gắng dùng tay vuốt mái tóc của nó. Nó giật mình tỉnh giấc hốt hoảng gọi lớn. Bác sĩ, ba tôi tỉnh lại rồi. Nó đi gọi bác sĩ, nhân lúc đó gọi điện thoại cho mẹ nó biết. Bệnh nhân đã tỉnh lại, ý thức đã phục hồi. Cần theo dõi một thời gian để đảm bảo không có di chứng sau phẫu thuật. Đúng là trên đời này quả thực có phép thuật, ba nó đã có thể đi lại ăn uống bình thường nhưng mẹ nó nhất quyết không cho ba đi làm, nhất quyết nhốt ông ấy ở nhà vì lý do bệnh tình này nọ. Tôi khỏe rồi mà, ba nó, khỏe cũng phải ở nhà. Mẹ nó, ở hết tuần này thôi nhé, còn một đống công việc trong thời gian tôi nghỉ bệnh chắc phải chất thành từng núi. Ba nó, ừ, cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã rồi tính. Mẹ nó đã dọn qua nhà hắn ở từ hôm ba nó bị bệnh, nó túc trực ở bệnh viện suốt nên đống quà cưới nó chưa thèm động tay đến một món. Giờ có thể ngủ ngon rồi. Nó, chưa đâu bà xã, còn quà cưới nữa. Hắn, không liên quan, nó trùm chăn kín người. Hắn gấp sách đặt trên bàn, leo lên giường ôm chặt người nó. À, làm cái gì vậy, khó thở quá. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết điều thì không mau bỏ chăn ra. Hắn, cậu phải buông ra đã chứ. Nó, em không được bỏ chạy đó. Hắn, ừ, biết rồi mà. Hắn vừa buông hờ chăn, nó đã bay ra khỏi giường. Bê chơi kỳ nha. Hắn, kỳ gì còn không mau xuống đây giúp giải quyết đống quà cưới. Nó nói chuyện cộc lốc, hắn chạy đến ôm eo nó không buông. Cậu làm vậy lỡ ai thấy thì sao? Nó, không ai thấy đâu, mà cứ xưng, cậu, nghe kỳ quá, hắn, chứ kêu là gì, mợ hả, nó, hắn siết chặt người nó hơn, ông xã, nó, ừ xuống nhà thôi bà xã, hắn buông người nó ra, bế nó xuống lầu, cách chương.